Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, chương 933, Thủy Tổ chi lộ đi bao xa không trọng yếu. Dài ngắn rất trọng yếu. Canh thứ hai, bất ngữ chúa tể, vừa rồi có nhiều đắc tội. Xin thứ lỗi, Lôi đạo cũng đi tới bất ngữ chúa tể trước mặt. Không sao. Lôi chúa tể vừa rồi thật là cho ta một hạ mã huy. Mặc dù tại hoang cổ đại lục, giống lôi chúa tể dạng này chúa tể cũng không nhiều. Xin hỏi lôi chúa tể là người phương nào môn hả? Sư tôn ta chính là thủy tổ không? Thủy tiểu không? Khó trách, bất ngữ chúa tể tựa hồ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhẹ gật đầu, Lôi đạo là thủy tổ đệ tử. Này con nói còn nghe được. Bằng không, một tôn đỉnh tiêm vấn đạo giả, bất ngữ chúa tể còn như thế lạ lẫm, này liền có chút kỳ quái. Không nghĩ tới, ta rời đi hoang cổ đại lục. Trong khoảng thời gian này hoang cổ đại lục thế mà sinh ra lôi chúa tể cường đại như vậy đỉnh tiêm. Vấn đạo giả, có lẽ, cái này kỷ nguyên, chúng ta minh giới còn có nhìn sinh ra đệ nhị tôn thủy tổ. Bất ngữ chúa tể chỉ là lôi đạo, đã từng thủy tổ thương tại đây cái kỷ nguyên thành tựu thủy tổ. Nhưng đến nay, đỉnh tiêm vấn đạo giả có không ít, nhưng không có người nào có nắm bắt có thể thành tựu thủy tổ. Thành tựu thủy tổ, cùng thời gian tu hành dài ngắn, kỳ thật không có tất nhiên liên hệ. Có vài người, bước lên thủy tổ chi lộ, rất nhanh liền có thể đi đến đỉnh phong. Kế mà thành tựu thủy tổ, nhưng có vài người, cho dù là kỷ nguyên vừa mới bắt đầu liền trở thành đỉnh tiêm vấn đạo giả. Mãi cho đến kỷ nguyên kết thúc, đều không thể thành tựu thủy tổ. Muốn thành tựu thủy tổ, có nhiều phương diện nhân tố hội tụ vào một chỗ mới được. Lôi đạo chần chờ một chút, nhưng vẫn hỏi, xin hỏi bất ngữ chúa tể, người thủy tổ chi lộ, đi bao xa? Đi bao xa, bất ngữ chúa tể hơi sững sờ. Nàng cũng không biết lôi đạo nói là có ý gì. Nếu thủy tổ chi lộ có 10 km, như vậy bất ngữ chúa tể trước mắt ở vào vị trí nào? Đi bao xa, lôi đạo lại giải thích nói. Bất ngữ chúa tể nghe vậy có chút ngạc nhiên. Lập tức vừa cười vừa nói. Thủy tiểu không có nói với lôi chúa tể qua. Kỳ thật thủy tổ chi lộ. Vẻn vẹn chẳng qua là một cái xưng hô thôi, cũng không phải thật sự chính là một con đường. Thủy tổ chi lộ cũng không phải cố định, có thể là 10 km, cũng có thể là 10 vạn mét, 100 vạn mét, mấy người đi 10 vạn mét liền có thể thành tựu thủy tổ, nhưng một số người khác coi như đi 100 vạn mét cũng vẫn như cũ là chúa tể. Hiểu chưa? Lôi đạo có chút hiểu rõ. Nhưng lại có chút không rõ. Thủy tiểu không phải bất biến sao? Tại sao có thể có người đường càng ngắn, ngược lại có cơ hội thành tựu thủy tổ? Có ít người đường càng dài, phản mà thành tựu thủy tổ cơ hội hết sức xa vời. Nói như vậy, cơ sở càng kém chúa tể, ngược lại càng có cơ hội thành thủy tổ. Con đường của bọn hắn đều rất ngắn. Ha ha. Lôi chúa tể quá hài hước. Ai nói càng kém chúa tể liền có cơ hội thành thủy tổ? Liền không thể càng ưu tú chúa tể. Trên thực tế thủy tổ chi lộ liền càng ngắn. Tựa như thủy tổ thương, tại trở thành vấn đạo giả về sau, trong thời gian rất ngắn liền thành tựu thủy tổ. Chẳng lẽ hắn không ưu tú sao? Lúc trước thủy tổ thương, đó cũng là đỉnh tiêm vấn đạo giả. Lôi đạo chấn động trong lòng, sau đó trong lòng càng là rộng mở trong sáng. Hiểu rõ, hắn hiểu được, thủy tổ chi lộ, ai nói nhất định càng ngày càng tốt. Tương phản, càng là ưu tú đỉnh tiêm vấn đạo giả, hắn thủy tổ chi lộ liền càng ngắn, liền càng dễ dàng thành tựu thủy tổ. Ngược lại những cái kia bình thường vấn đạo giả, tu hành ức vạn năm thời gian. Giống như vẫn luôn tại thủy tổ chi lộ bên trên sải bước tiến lên. Thậm chí đã đi rất xa, nhưng lại vẫn không có thấy phần cuối. không nhìn thấy phần cuối, như thế nào thành tựu thủy tổ. Cho nên, đại bộ phận vấn đạo giả đều không thể thành tựu thủy tổ. Cái kia bất ngữ chúa tể, ngươi đây, ta, bất ngữ chúa tể ánh mắt tĩnh mịch, Từ Tốn nói, ta đã tại thủy tổ chi lộ bên trên đi cực kỳ lâu. Có lẽ, cũng đi rất rất xa, nhưng thủy chung đều không thể thấy phần cuối. Lôi đạo trầm mặc, bất ngữ chúa tể ý tứ đã rất rõ ràng. Có lẽ, bất ngữ chúa tể đời này đều không thể thành tựu thủy tổ. Dù cho bất ngữ chúa tể là đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng giống như vậy. Bất ngữ chúa tể không nhìn thấy phần cuối, cùng đại bộ phận vấn đạo giả một dạng, đã đi rất rất xa, đi cực kỳ lâu, nhưng lại không biết tự thân đến tột cùng đi tới nơi nào. Không nhìn thấy phần cuối, thậm chí đều không thể dừng lại. Một khi dừng lại, vậy liền vĩnh viễn cũng đừng hòng trở thành thủy tổ. Nếu là tiếp tục đi, còn có như vậy một tia hy vọng. Theo bất ngữ chúa tể trên thân, lôi đạo lại nghĩ tới chính mình. Hắn thủy tổ chi lộ là từ dị năng cung cấp, thuộc về một loại mới huyết mạch chi lộ, mà lại trước mắt lôi đạo tu hành vô cùng thong thả, thậm chí lôi đạo tiêu hao hàng loạt tuổi thọ, kết quả mới vẻn vẹn chỉ làm cho thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 3%. Muốn thành tựu thủy tổ, nhất định phải đem thủy tổ huyết mạch tăng lên tới 100%. Đây là khó khăn bực nào? Trước kia lôi đạo tràn đầy lòng tin, cảm thấy hắn có hướng đi. Chỉ cần làm từng bước hướng phía hắn suy nghĩ bên trong phương hướng tiến lên là được rồi. Nhưng hiện tại xem ra, không có đơn giản như vậy. Đại bộ phận vấn đạo giả, không phải cũng giống như lôi đạo, vẫn luôn có thể thấy hy vọng. Nhưng kết quả đây, không có một cái nào có thể trở thành thủy tổ. Lôi đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, hắn thủy tổ chi lộ, chỉ sợ cũng không có như vậy thông thuận. Đến kỷ nguyên đại kiếp tiến đến trước đó, hắn thật sự có thể gom góp đủ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật sao? Lôi đạo có chút hoài nghi. Lôi đạo cùng bất ngữ chúa tể trao đổi tu luyện tâm đắc. Hai người đều thuộc về đỉnh tiêm vấn đạo giả, nhưng ở thường thức phương diện, lôi đạo so với bất ngữ chúa tể kém quá xa. Bởi vậy, theo bất ngữ chúa tể trong miệng, lôi đạo cũng đã nhận được rất nhiều liên quan tới vấn đạo giả thường thức. Tỉ như, một chút vấn đạo giả truy cầu lực lượng tăng lên mà không để mắt đến cảnh giới. Nhưng trên thực tế, lực lượng tăng lên lại nhiều, cũng không cách nào thành tựu thủy tổ. Rất nhiều lúc ấy quát tháo phong vân đỉnh tiêm vấn đạo giả, đến bây giờ đều không có thành tựu thủy tổ. Ngược lại là lúc trước bất hiện sơn bất lộ thủy, từng cái phương diện giống như đều không phải là quá đột ngột thủy tổ thương. Tại hoang cổ đại lục lại thành tựu thủy tổ, này cho lôi đạo rung động rất lớn. Cũng nhắc nhở lôi đạo, dù sao, lôi đạo hiện tại không chính là như vậy. Vì truy cầu lực lượng, không ngừng khuếch trương trong cơ thể vực giới, mà không để mắt đến thủy tổ huyết mạch tăng lên. Chỉ có tăng lên thủy tổ huyết mạch, mới có thể thành tựu thủy tổ a. Chẳng qua là, trong cơ thể vực giới khuếch trương, là lôi đạo hộ đạo thủ đoạn. Hắn không thể không tăng lên. Thực lực, rất trọng yếu đến có thể bảo mệnh. Đương nhiên, lôi đạo cũng đưa hắn trong cơ thể vực giới một chút tình huống báo cho bất ngữ chúa tể, nhường bất ngữ chúa tể vô cùng kinh ngạc tán thán. Nhân loại thế giới tu hành hệ thống thật sự là quá thần kỳ. Chỉ tiếc, thế giới tu hành hệ thống vô phương thành tựu thủy tổ. Bằng không mà nói, này nhất định là một đầu vĩ đại con đường tu hành, thậm chí đủ để đỉnh phong toàn bộ minh giới tu hành hệ thống. Bất ngữ chúa tể cũng có chút tiếc nuối. Thế giới tu hành hệ thống mạnh mẽ, nhìn một chút lôi đạo liền biết. Lôi đạo hạ gục Dương Đế, chém giết Câu Ngục Đại Đế, hiện tại lại dùng vực giới lĩnh vực kinh hãi bất ngữ chúa tể. Đây đều là trong cơ thể vực giới mới có được lực lượng. Bằng không mà nói, chỉ dựa vào lôi đạo thủy tổ thân thể là xa xa không có dạng này uy năng. Đối với dạng này mạnh mẽ tu hành hệ thống, thế mà đoạn tuyệt thủy tổ chi lộ, bất ngữ chúa tể cũng thấy thật đáng tiếc. Đúng vậy a, nếu không phải thể bên trong thế giới tu hành hệ thống đoạn tuyệt thủy tổ chi lộ, ta làm sao khổ đi đến mặt khác thủy tổ chi lộ. Lôi đạo lắc đầu, hắn cũng thấy rất thống khổ. Thủy tổ huyết mạch thật sự là quá khó khăn tăng lên. Bất quá, lôi đạo tỉ mỉ nghĩ lại, trên thực tế thế giới tu hành hệ thống cũng không phải không gì làm không được. Tỉ như, hắn trong cơ thể vực giới cũng sẽ nhận thân thể chế ước. Nếu như thân thể không đủ cường đại, cũng không cách nào vô hạn khuếch trương. Lôi đạo không có kỹ càng giảng giải hắn thủy tổ thân thể. Dù sao, này liên lụy tới lôi đạo thủy tổ chi lộ, bất ngữ chúa tể cũng không có hỏi thăm. Mỗi một vị vấn đạo giả thủy tổ chi lộ, trên thực tế là độ cao cơ mật, không thể tùy tiện lộ ra. Hai người ngồi xuống liền là mấy ngày thời gian, lẫn nhau luận đạo, thậm chí đều nhanh quên đi chân chính, nhân vật chính, là Nghiêu Ma chúa tể cùng Vạn Hoa chúa tể. Vù, bỗng nhiên, lôi đạo cùng bất ngữ chúa tể tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì. Ngừng lại, ngay sau đó, lôi đạo liền thấy Nghiêu Ma chúa tể đã cùng Vạn Hoa chúa tể sải bước đi tới. Mà lại, hai người thế mà liên tiếp, thoạt nhìn có chút thân mật, đây là lại hòa hảo rồi. Lôi đạo có chút ngoài ý muốn, cũng không biết Nghiêu Ma chúa tể đến cùng dùng biện pháp gì. Cùng Vạn Hoa chúa tể trong động phủ ở lại mấy ngày thời gian. Này vừa ra tới, hai người đều là một bộ tươi cười rạng rỡ dáng vẻ. Mà lại Vạn Hoa chúa tể cũng không có trước đó cái kia cỗ lạnh như băng phẫn hận cảm giác. Nghiêu Ma chúa tể, chúc mừng, đón về đạo lữ, lôi đạo vừa cười vừa nói. Nghiêu Ma chúa tể trên mặt cũng nở một nụ cười vừa nói. Lôi chúa tể, đều thua lỗ ngươi, bằng không, ta khẳng định không có cách nào tiến vào Vạn Hoa Viên. Không tiến vào được Vạn Hoa Viên, ta cùng Vạn Hoa ở giữa liền sẽ không như thế nhanh giải trừ hiểu lầm. Lôi chúa tể, ngươi có thể giúp ta đại ân. Lôi đạo thấy Nghiêu Ma chúa tể cái dạng này, cũng nhẹ gật đầu, cuối cùng yên tâm, lần này bang Nghiêu Ma chúa tể tiến vào Vạn Hoa Viên. Xem như đại công cáo thành. Bất quá, lôi đạo cần sinh mệnh hạt giống có thể không có tin tức. Lúc này, Vạn Hoa chúa tể thì lấy ra một cái hộp nói. Lôi chúa tể, lần này may mắn mà có ngươi. Lão Nghiêu đem hứa hẹn chuyện của ngươi đều nói với ta. Này trong hộp hết thảy có 108 viên sinh mệnh hạt giống. Chính là lúc trước sư tôn ban cho ta, để cho ta cảm ngộ sinh mệnh đại đạo. Chỉ tiếc, đã nhiều năm như vậy, ta cảm ngộ 7-8 phần, nhưng thủy chung vô phương đạp vào thủy tổ chi lộ, cô phụ sư tôn nỗi khổ tâm. Này 108 viên sinh mệnh hạt giống, bây giờ đối ta cũng không có nhiều ít tác dụng, liền đều đưa cho lôi chúa tể. 108 viên sinh mệnh hạt giống, lôi đạo trong lòng hơi động, trên mặt vẻ mặt đều hết sức động dung. Hắn vốn cho là chỉ có mấy khỏa hoặc là mấy chục viên, nhưng ai có thể nghĩ tới lại có 108 viên. Đây quả thực là kinh hỉ. Lúc này, lôi đạo cũng không có chối từ, thế là lập tức nhận lấy hộp nói. Cái kia lôi mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh tiếp nhận hộp. Lôi đạo đem hộp mở ra, bên trong quả nhiên có 108 viên sinh mệnh hạt giống. Không hổ là thủy tổ ban cho, quả nhiên là đại thủ bút. Chẳng qua là hiệu quả không biết có không có ban đầu lôi đạo lấy được cái kia 72 viên sinh mệnh hạt giống tốt, coi như kém một chút, nhưng về số lượng cũng đủ để bù đắp. Đúng rồi, còn có ta Vạn Hoa Viên bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. cũng sẽ hết thảy thay Lôi Chúa Tể thu thập đủ. Chẳng qua là cần Lôi Chúa Tể hơi chờ một đoạn thời gian. Vừa vặn, Lôi Mỗ cũng có thể cùng Bất Ngữ Chúa Tể luận đạo. Lôi đạo rất hài lòng. Không chỉ có 108 viên sinh mệnh hạt giống, thậm chí còn có hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh. Chuyến này, đáng giá. Đúng rồi, Lôi Chúa Tể, vợ chồng chúng ta còn có một chuyện muốn nhờ. Ngưu Ma Chúa Tể tựa hồ có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là khẽ cắn răng, hạ quyết tâm, hướng phía Lôi đạo nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.